Hắn huyết khí khô héo, tinh khí thần đặc dị hao hết. Chạy đi đâu? Thạch Hạo hét lớn. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn đều rất bị động, thân thể bị thương, tại trôi huyết, hiện tại rốt cục bắt đầu phản kích rồi, có thể nào cho tàn tiên bỏ chạy? Oanh, huyết khí cuồn cuộn, Thạch Hạo như là hóa thành một cái thế tiên vương, khí tức quá mạnh mẽ, cái này lại để cho tàn tiên kinh hãi, cảm giác người này muốn thành tiên. Thạch Hạo phần bụng, luân hải sáng lên, trong cơ thể rất nhiều cửa mở khải, vì hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo cung nổ vang, phảng phất có người tại tụng kinh, gia trì bản thân, lại để cho hắn càng mạnh hơn nữa. Tứ chi dương động, như đã trấn áp thiên địa tứ cực, có được vô cùng chi lực. Rồi sau đó, một tiếng long ngâm, Thạch Hạo xương cột sống sáng chói, tại sáng lên, một đầu đại long dọc theo phần lưng của hắn dâng lên, chui vào đầu lâu của hắn chung, nó tại đâu đó trèo lên tiên đài. Cách chương.